Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ một bên bưng chén trà nhẹ nhàng thưởng thức, một bên đi tới đi lui trong văn phòng. Đại não của hắn đang hoạt động hết công suất, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lúc này Long Tường gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Đi đến bên cạnh bàn làm việc của hắn, Long Tường đem ảnh để tại bàn làm việc, trầm giọng nói: Sếp, tôi vừa phát hiện ra một việc vô cùng có ý nghĩa. Liêu Kinh Vũ sửng sốt, đi đến bên bàn nhìn tấm ảnh nói: Hả? Hai người này làm sao lại giống nhau như vậy? Long Tường gật gật đầu nói: Dạ đúng vậy sếp. Ngài xem, hai tấm ảnh này là ảnh thời trẻ của Tô Ngọc Long, hai tấm này là ảnh của ông chủ công ty xây dựng Thiên Hoành, Trình Thiên Hoành. Từ bức ảnh có thể thấy hai người bọn họ cứ như từ một khuôn đúc ra. Còn có hai tấm này là ảnh của Tô Ngọc Long được chụp gần đây. Từ những tấm ảnh này tôi cho rằng có hai khả năng. Thứ nhất, Trình Thiên Hoành là con riêng của Tô Ngọc Long, chẳng qua là không biết vì nguyên nhân gì lại được nuôi ở gia đình Trình Thư Vũ. Còn một khả năng nữa, đó chính là quá trùng hợp rồi. Nhưng mà bất kể là khả năng nào, tôi cho rằng chỉ với vài tấm ảnh này, chúng ta đều có thể tìm cách chống chế đại cục của Đông Giang trong tay. Nghe xong Long Tường nói, Liêu Kinh Vũ thoáng trầm tư một chút rồi lập tức ra sức gật đầu. Tốt, Long Tường, anh đúng là quá thông minh. Không sai, những tấm ảnh này đối với chúng ta mà nói là cơ hội trời cho. Lúc này, dù là Liêu Kinh Vũ thường ngày vốn luôn trầm ổn, quyết đoán, vui buồn không thể hiện ra, giờ cuối cùng bộ mặt thật của hắn cũng hiện ra dưới lớp ngụy trang. Hắn hưng phấn và đầy tán thưởng nhìn Long Tường gật đầu không ngừng, đồng thời còn giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Long Tường cũng không bị sự tán dương làm choáng váng, anh ta cười ha hả nói: "Sếp, ngài cũng chưa nói như thế, tôi nhận không đổi đâu. Tôi tin rằng trước khi toàn bộ tổ trinh sát còn chưa triển khai hành động đối với hai cha con Trình Thiên Hoành, ngài đã tạm thời khống chế được Trình Thiên Hoành rồi. Chiều này mới là chân chính cao minh, ngài mới chính là bố cục sâu xa. Ai có thể nghĩ rằng Trình Thiên Hoành trong hoàn cảnh tiêu thành vô tức lại bị ngài khống chế trong tay. Hơn nữa ngài khống chế Trình Thiên Hoành cũng không có vi phạm luật pháp hay pháp quy gì cả. Trình Thiên Hoành là cam tâm tình nguyện tự mình đi vào cái bẫy của ngài. Mà tôi đoán rằng lúc ngài bắt đầu thiết lập cạm bẫy bây khốn Trình Thiên Hoành, liền đã nghĩ tới làm sao đối phó với đám người Tô Ngọc Long rồi. Tôi sở dĩ có thể nghĩ ra cách này cũng chỉ là nghĩ ra một điểm nho nhỏ dựa theo bố cục của ngài mà thôi. Long Tường nói xong, Liêu Kinh Vũ liền mỉm cười. Thật ra Long Tường nói không sai. Lúc trước Liêu Kinh Vũ sở dĩ khiêu chiến Trình Thiên Hoành, mục tiêu cũng chính là để vây khốn và khống chế gã, nhằm về sau thu được nhiều chứng cứ có lợi. Bởi vì với sự hiểu biết của Liêu Kinh Vũ đối với Tô Ngọc Long và tập đoàn lợi ích khổng lồ sau lưng y, nếu bản thân hắn không xuống tay được, họ tuyệt đối không có khả năng để Trình Thiên Hoành rơi vào tay mình. Lúc đó Trình Thiên Hoành chỉ có hai kết cục: một là hoàn toàn câm miệng, bị giết người diệt khẩu; kết cục kia chính là được đưa ra nước ngoài, hoàn toàn tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Mặc kệ là kết cục nào trong hai kết cục này đi nữa, Liêu Kinh Vũ đều không thể chấp nhận. Cho nên trước khi vấn đề của Trình Thiên Hoành còn chưa hoàn toàn trở nên gay cấn, Liêu Kinh Vũ bất kể phải dùng cách nào khiêu chiến, dù là không hợp lẽ thường cũng phải ra tay sớm một chút. Cứ để Trình Thiên Hoành làm ra một loạt các phòng bị bố cục xong, cho rằng mình đã yên ổn tình thế. Cuối cùng vào buổi sáng hôm nào đó, dùng một loại phương thức khiêu chiến vô cùng độc đáo, Liêu Kinh Vũ đi đến giải quyết thuộc hạ của Trình Thiên Hoành, mà còn ở hiện trường đưa ra một người khiến cho Trình Thiên Hoành cam tâm tình nguyện chịu thua. Mà giờ khắc này, Trình Thiên Hoành đang ở một nơi mà Liêu Kinh Vũ đã sớm chuẩn bị xong cho anh ta. Và hắn ngưỡng mộ nhất, khâm phục nhất vị cao thủ cấp đại sư kia ra tay trong lúc trời đất tăm tối. Cũng trong giây phút này, dù là Trình Thư Vũ và Tiểu Mỹ thật sự tìm ra Trình Thiên Hoành, chị em cũng không cách nào kéo được anh ta ra khỏi nơi mà Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị kia. Bởi vì Liêu Kinh Vũ chính xác nhìn thấu được tính cách của con người Trình Thiên Hoành này. Mà những việc Trình Thiên Hoành đã làm đều là việc dù là anh ta nằm mơ cũng muốn thực hiện. Đó cũng là ước vọng anh ta muốn làm nhất trong cuộc đời. Từ khi Trình Thiên Hoành bị Liêu Kinh Vũ khống chế, đại cục Đông Giang lại lần nữa nằm trong tay hắn. tâm trạng cũng bình ổn hơn nhiều, bởi vì hắn biết trong tay hắn hiện giờ đang có một con bài tốt. Bất quá, Liêu Kinh Vũ không nghĩ được đến chính là thuộc hạ Long Tường này vừa khéo có thể đưa ra một con bài tốt nữa. Tô Ngọc Long kia cùng Trình Thiên Hoành diện mạo lại có thể giống nhau đến vậy. Đối với Liêu Kinh Vũ, hắn mà nói, quan hệ giữa hai người kia là gì đi nữa cũng không quan trọng. Quan trọng chính là tướng mạo giống nhau ở mức độ như vậy, khiến hắn có thể lại lần nữa trên bàn cờ lớn của Đông Giang có thể thong dong mà bố trí lên một quân cờ tốt khác. Qua một chút trầm tư, Liêu Kinh Vũ hướng Long Tường nhìn cười. Long Tường, anh lập tức tìm vài người tung ra một số tin tức, nói Trình Thiên Hoành kỳ thực chính là con riêng của Tô Ngọc Long, sau đó lại đem ảnh chụp kia của hai người bọn họ tung lên vài trang mạng diễn đàn của Đông Giang để cạnh nhau, cho mọi người đoán xem rốt cục mối quan hệ của họ là gì. Tốt nhất là nghĩ cách dẫn dắt một chút, đem mấy cái chủ đề này làm cho càng nóng càng tốt. Nhưng mà nhất định phải chú ý một điều, tất cả các hành động đó của chúng ta tuyệt đối không được dây đến pháp luật. Đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Long Tường cười gật đầu. Dạ, sếp, điểm này ngài yên tâm. Ở bên cạnh ngài lâu như vậy rồi, điều gì nên làm không nên làm tôi vẫn rất rõ ràng. Ừ, anh biết là được rồi. Chờ sau khi mối quan hệ giữa Tô Ngọc Long và Trình Thiên Hoành được chúng ta làm cho hoàn toàn bùng phát ở Đông Giang, anh lại đem một tin tức khác tung ra, nói Trình Thiên Hoành thật ra đã bị Trần Chính Hoành phái người khống chế lại. Sự dĩ ông ta phải cho người khống chế Trình Thiên Hoành, mục đích vô cùng đơn giản chính là để cho ông ta tự lưu lại một lối thoát, để tránh ở thời điểm mấu chốt nhất Tôn Ngọc Long biến ông ta thành con tốt thí, thí tốt giữ xe. Ông ta nhìn trúng Trình Thiên Hoành là điểm yếu của Tôn Ngọc Long, cho nên mới đa hạ sách này, từ đó đưa ra mưu đồ tự bảo vệ mình. Long Tường cười gật đầu. Vâng, tôi lập tức đi làm. Sếp à, tôi đến lần này chúng ta thật sự có thể ngồi xem hổ đấu nhau rồi. Liêu Kinh Vũ cũng cười. Đúng vậy, đến Đông Giang đã một thời gian rồi, vẫn luôn không ngừng chiến đấu với nanh vuốt của Tô Ngọc Long, thật là cũng mệt rồi. Lần này chúng ta cũng buông lòng một chút, xem kịch vui. Không thể không nói, nước cờ này của Liêu Kinh Vũ thực sự là diệu kế, mà hiệu suất làm việc của Long Tường cũng vô cùng cao. Buổi chiều còn chưa hết giờ làm, toàn thị xã Đông Giang trên dưới đều xôn xao tin đồn có liên quan về mối quan hệ giữa Tô Ngọc Long và Trình Thiên Hoành. Tin tức Trần Chính Hoành âm thầm phái người bắt Trình Thiên Hoành với ý đồ tự bảo vệ mình đã ầm ĩ lên rồi, bởi theo sau sự ngã ngựa của Trần Phú Tiêu cũng biết công ty Thiên Lộ, công ty xây dựng Thiên Hoành lúc này đang hoàn toàn nổi lên mặt nước, mà ông chủ công ty xây dựng Thiên Hoành Trình Thiên Hoành và cha của gã Trình Thư Vũ đã biến thành cái đích để mọi người chỉ trích. Hơn nữa, tin tức Trình Thư Vũ trốn ra nước ngoài trong nội bộ Đông Giang sớm đã được bí mật công bố, mà làm cho tất cả mọi người đều tập trung chú ý nhất chính là tin tức về Trình Thiên Hoành. Bởi vì Trình Thiên Hoành đã mất tích thời gian rất dài rồi, tìm khắp nơi đều không tìm thấy, tất cả mọi người đều tập trung vào vấn đề này. Mà tin đồn Trình Thiên Hoành bị Trần Chính Hoành sai người bắt đi và mối quan hệ giữa Trình Thiên Hoành cùng Tô Ngọc Long vừa truyền đi, việc Trình Thiên Hoành đột ngột mất tích liền có được lý giải một cách hợp tình hợp lý. Mà ở Đông Giang hết thảy bè lũ bọn quan viên đều biết tính cách của Tô Ngọc Long, mà các ủy viên thường vụ của Đông Giang càng hiểu rõ mối quan hệ lợi ích đối đám giữa mọi người. Mặc dù mọi người đều là dãy rủa trong đúng lợi ích sinh tồn đấy, nhưng loại lợi ích vòng tròn này cũng là có phần cấp bậc. Tô Ngọc Long ở trong cái vòng tròn này, đặc biệt là trong cái vòng tròn ở Đông Giang này, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc cao nhất. Mà đối với y mà nói, phía dưới mỗi người đều là y dùng thủ đoạn và một loạt phụ trợ để chiếm lấy lợi ích. Quan hệ của y cùng với những người khác chỉ là quan hệ đồng minh và lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đến thời điểm mấu chốt, Tô Ngọc Long có thể vứt bỏ những người khác bất cứ lúc nào. Điểm này từ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm trước Liêu Kinh Vũ có thể nhìn ra được. Do mọi người hiểu rõ tính cách cùng nhân phẩm của Tô Ngọc Long, cho nên sau khi hai tin tức này được truyền ra ngoài, lập tức rất nhanh sẽ được mọi người tiếp nhận. Hơn nữa còn truyền đi với tốc độ khủng khiếp trong thị ủy, ủy ban nhân dân và các cơ quan đơn vị của thị xã Đông Giang. Mà lúc này Tô Ngọc Long cũng tự nhiên nhận được tin tức. Bây giờ Tô Ngọc Long đang cùng Tiểu Mỹ suy nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào để tìm kiếm và giải cứu con trai Trình Thiên Hoành. Nhận được tin này, Tôn Ngọc Long liền phát hỏa, lại lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng công an Trần Chính Hoành. Rất nhanh liền bắt máy, Trần Chính Hoành tự nhiên hiểu rõ mục đích của gọi của Tôn Ngọc Long, bởi vì ông ta cũng đã nghe được tin tức kia. Lần này càng thêm nhức đầu rồi, cho nên đợi Tôn Ngọc Long gọi điện tới, ông ta lập tức mở miệng trước. Bí thư Tôn, tôi đảm bảo với ngài, tin tức đang lan ra trong thị ủy tuyệt đối là giả. Trình Thiên Hoành tuyệt đối không phải tôi phái người bắt đi. Tin tức đó tôi cũng vừa mới nghe nói. Tôi tuyệt đối sẽ không dám làm ra việc như vậy. Bí thư Tôn, chúng ta hợp tác gần đây năm, tính cách của tôi như thế nào chẳng lẽ ngài lại không biết? Thế nhưng lần này Trần Chính Hoành tính sai rồi. Thật ra nếu ông ta không mở miệng giải thích trước thì tốt hơn. Tôn Ngọc Long có lẽ còn cho rằng có người sau lưng xúi giục, nhưng Trần Chính Hoành giải thích như thế, sự hoài nghi trong lòng Tôn Ngọc Long lập tức tăng lên. Bởi vì Tôn Ngọc Long vô cùng hiểu tính cách con người Trần Chính Hoành. Dù sao có thể đứng vững ở vùng đất đen tối Đông Giang này tới giờ, có thể không chút do dự cướp mọi lợi ích, Trần Chính Hoành nào có thể là một người tốt. Y tin rằng nếu thực sự đến lúc mình phải coi Trần Chính Hoành như con tốt thí, thì Trần Chính Hoành tuyệt đối sẽ cùng mình huyết chiến tới cùng. Ông ta chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói, cam tâm tình nguyện trở thành con tốt thí. Mà Trần Chính Hoành vừa mới giải thích với mình, còn vô ngực cam đoan với mình chuyện này không phải do ông ta làm. Điều này hoàn toàn làm Tôn Ngọc Long hoài nghi, bởi vì y cho rằng đây chính là biểu hiện Trần Chính Hoành trột dạ. Tôn Ngọc Long trầm giọng: Lão Trần à, chúng ta là cộng sự bao năm, anh vô ngực tự nói, tôi đối với anh suy cho cùng là như thế nào? Đúng, tôi thừa nhận tôi làm người có chút ích kỷ, thậm chí không ngại đem người khác trở thành con tốt để sử dụng. Nhưng trong những lúc nguy cấp, có lúc nào tôi từ bỏ anh? Không có. Tôi đối với anh luôn luôn đều là nâng đỡ tán thưởng. Anh có thể từ một trưởng đồn công an một thị trấn được đề bạt lên vị trí trưởng phòng công an, bí thư đảng ủy công an thị xã Đồng Giang. Không có tôi thì liệu anh có làm được không? Có làm nổi không? Anh cho rằng tôi sẽ hy sinh một thuộc hạ cùng tôi cộng tác nhiều năm như vậy, có năng lực mạnh như vậy? Tuyệt đối sẽ không. Tôi hiện tại có thể nói cho anh biết, đối với người khác tôi có thể suy xét mà bỏ rơi, nhưng đối với anh tôi vĩnh viễn sẽ không như vậy. Chính Hoành à, nếu mà Trình Thiên Hoành thực sự do anh bắt lại, anh chỉ cần âm thầm thả nó ra là được rồi. Tôi có thể giả như việc này chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn có thể làm anh em tốt như trước, là đồng minh có thể dựa vào. Anh thấy thế nào? Đến giờ nghe Tôn Ngọc Long nói như vậy, Trần Chính Hoành liền biết Tôn Ngọc Long vẫn nghi ngờ mình bắt Trình Thiên Hoành. Còn điều thật sự làm ông ta khiếp sợ chính là từng ý nghĩa khác trong những lời nói của Tôn Ngọc Long. Chính là y vì cứu Trình Thiên Hoành mà lại hướng mình chịu thua, nói ra những lời như thế. Từ đó có thể thấy được tin Trình Thiên Hoành là con trai Tôn Ngọc Long đang lưu truyền trong thị ủy tuyệt đối là thật. Nếu mà thực sự như thế, chuyện này quả thực là phiền toái rồi. Trần Chính Hoành quá rõ tính cách con người Tôn Ngọc Long. Y sở dĩ hôm nay vẫn có thể lã vọng buông cần câu cá, điều này có liên quan đến tính đang đi trời sinh và cảnh giác vô cùng mẫn cảm của y. Chính bởi vậy cũng dưỡng thành tính cách cực kỳ tự tin của Tôn Ngọc Long. Lúc này Tôn Ngọc Long đối với mình sinh lòng nghi ngờ, như vậy mình thực sự gặp rắc rối. Trần Chính Hoành vội vàng giải thích: Bí thư Tôn, ngài nghe tôi nói, tôi đích thực không phái người đi bắt Trình Thiên Hoành. Tôi cho rằng tuyệt đối là cùng một tổ chức có mưu tính tung tin đồn. Ngài nghĩ xem, Trình Thiên Hoành dường như trong thời gian dài như thế không xuất hiện, để chắc chắn là bị người dụng tâm khống chế rồi. Sau đó cố ý tung ra tin tức tôi bắt Trình Thiên Hoành, từ đó ly gián quan hệ giữa tôi và ngài. Bí thư Tôn, chúng đang ngàn vạn lần không thể mắc mưu. Không thể không nói, lời giải thích của Trần Chính Hoành cơ bản đã gần kề với chân tướng sự thật. Những vấn đề ở chỗ Tôn Ngọc Long đối với Trần Chính Hoành lúc này đã có hoài nghi. Trong tình trạng này, bất kể là Trần Chính Hoành giải thích ra sao, y đều không hoàn toàn tin tưởng. Cho dù là giờ phút này Trần Chính Hoành nói rất có lý, nhưng theo Tôn Ngọc Long mà thấy, đây hết thảy đều là vì Trần Chính Hoành muốn mình tin tưởng mà nói ra những lời như vậy nhằm mục đích che giấu. Giữa người với người, chân quý nhất chính là sự tín nhiệm. Có khi sự tín nhiệm này được xây dựng trên cơ sở của rất nhiều phương thức, có đôi khi là được xây dựng trên mối quan hệ lợi ích cân bằng và luân chuyển, xâm chiếm và chiếm đoạt. Ví dụ như quan hệ giữa các nước châu Âu và nước Mỹ cũng có khi được xây dựng dựa trên cơ sở của tình yêu, ví dụ như đôi nam nữ trên thuyền Titanic. Có khi được xây dựng trên cơ sở của sự lợi dụng và cân bằng lẫn nhau, ví dụ như Mỹ và Nhật. Có khi lại được thành lập dựa trên việc nắm giữ nhược điểm của nhau giữa những người cùng làm việc xấu. Ai cũng không dám dễ dàng vi phạm hiệp ước. Ví dụ như nội bộ trong tập đoàn lợi ích, đương nhiên là có Tôn Ngọc Long và Trần Chính Hoành. Nhưng lúc tình thân xuất hiện, ngoài mối quan hệ lợi ích lại thêm một cán cân khó để cân nhắc. Thì đà mối quan hệ cân bằng được hình thành dựa vào mối quan hệ lợi ích đơn thuần kia liền lập tức bị phá vỡ. Tuy nhiên Tôn Ngọc Long là người túc trí đa mưu, lòng dạ thâm sâu. Nghe được Trần Chính Hoành giải thích như vậy, y liền biết đối phương tuyệt đối sẽ không tả Trình Thiên Hoành, liền cười nói: Lão Trần à, anh cũng không cần nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn tìm hiểu một chút suy nghĩ thật của anh. Lời anh vừa nói rất có lý, thật không ngoại trừ trong việc Trình Thiên Hoành có kẻ sau lưng ngấm ngầm đổ dầu vào lửa nhằm ly gián chúng ta. Tuy nhiên Lão Trần à, thân là trưởng phòng công an thành phố, anh nhất định phải nghĩ mọi biện pháp, tập trung lực lượng đi tìm kiếm tung tích Trình Thiên Hoành. Anh phải hiểu rằng miệng của Trình Thiên Hoành là miệng của Trình Thư Vũ, nắm giữ những tài liệu tương đối quan trọng. Những tài liệu này một khi bị lôi ra ngoài ánh sáng, đối với lợi ích của toàn bộ đoàn thể chúng ta mà nói sẽ là đả kích rất lớn. Đến lúc đó không chỉ anh không có cách nào hướng mọi người giải thích, chỉ sợ cả tôi cũng không chắc có thể bảo vệ vị trí của mình. Tuy vị trí của chúng ta bề ngoài có vẻ rất vững chắc, nhưng thực tế chúng ta có thể hay không ngồi ở vị trí hiện tại thực ra chính là việc của một câu nói thôi. Trần Chính Hoành gật đầu. Bí thư Tôn, ngài yên tâm, tôi lập tức phái nhân lực toàn phòng công an đi tìm, nhất định nghĩ mọi biện pháp để tìm Trình Thiên Hoành. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Trần Chính Hoành lại hết sức khó coi. Từ hiểu biết của ông ta về Tô Ngọc Long, chuyện này Tô Ngọc Long chắc chắn đã hoàn toàn nghi ngờ mình rồi. Bởi vì lúc cuối những lời nói của y quá khách sáo rồi, đây tuyệt đối không phải phong cách thường ngày của y, mà y đối với người nào càng khách khí, người đó càng xui xẻo càng gần. Cả Tô Ngọc Long sau khi tắt máy cũng đã tức giận đến trực tiếp hung hăng đập vào bàn trà, nghiến răng nói: Còn bà nó, Trần Chính Hoành, cũng dám cùng bố mày giở trò, mày hãy đợi đấy, xem bố mày làm thế nào trừng trị mày. Mắng xong, y liền vội vàng trấn an Tiểu Mỹ lần nữa. Do vừa mới biết được tin bản thân có con trai, y lúc này coi Tiểu Mỹ như bảo bối. Buổi tối 6:55, Liêu Kinh Vũ trở về khách sạn Tân Nguyên, trực tiếp đi thẳng tới quán cà phê trên tầng 8 của khách sạn. Liêu Kinh Vũ vừa mới bước vào liền nhìn thấy một đại mỹ nữ xinh đẹp động lòng người đang ngồi ở bàn gần cửa sổ vẫy vẫy tay với hắn. Lúc hắn nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp ấy liền có chút sửng sốt. Mỹ nữ trước mặt này chính là cô tiếp viên hàng không tuyệt mỹ Tôn Khởi Mộng. Chẳng qua lúc này Tôn Khởi Mộng không mặc quần áo đồng phục tiếp viên hàng không, mà mặc một chiếc váy ngắn màu lam, bên dưới là tất da chân, chân mang một đôi giày pha lê màu hồng phấn cao 10 cm. Cô đứng đó lập tức làm kinh diễm tứ phương. Gần như ánh mắt của đám đàn ông ở trong quán cà phê không rời khỏi thân thể của Tôn Khởi Mộng. Chiếc váy quay ôm bộ ngực tròn đầy, gần như lộ ra hơn một nửa trắng đón tròn trịa, cổ cao thanh tú trắng ngần, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, gần như khiến tất cả đàn ông ở đây đều âm thầm nuốt nước bọt, còn làm cho hô hấp của đám đàn ông trở nên dồn dập. Cũng là Tôn Khởi Mộng dưới chiếc váy ngắn kia lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp, gần như không có chút tì vết nào. Nếu như nói trên máy bay trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không là một Tôn Khởi Mộng đoan trang lịch thiệp dịu dàng, thì giờ đây trước mắt lại là Tôn Khởi Mộng nóng bỏng gợi cảm nhưng tràn đầy tài trí của một người đẹp nơi công sở. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Liêu Kinh Vũ và ánh mắt hâm mộ khiếp sợ ghen tị của đám đàn ông, Tôn Khởi Mộng cất bước đến bên Liêu Kinh Vũ, chìa ra một đôi tay ngọc trắng nõn thon dài khoác lên cánh tay của Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, anh đang nhìn cái gì, thế nào, tối hôm nay có đẹp không? Giọng nói của Tôn Khởi Mộng không có sự điệu đà e lệ của những mỹ nữ thông thường, mà là một giọng nói mang vẻ đắc ý và tự nhiên. Liêu Kinh Vũ lúc này chỉ có thể cười khổ gật đầu. Ừ, rất xinh đẹp. Trong lúc nói những lời này, trong lòng Liêu Kinh Vũ lại đang suy nghĩ một việc, đó là gần đây sao vậy nhỉ, luôn có cơ hội gặp gỡ mỹ nhân, chẳng lẽ dạo này mình có số đào hoa? Đi tới chỗ của bọn họ, Tôn Khởi Mộng gọi nhân viên phục vụ tới gọi cho Liêu Kinh Vũ một ly cà phê Lam Sơn, còn mình thì gọi bánh kem. Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Tôn Khởi Mộng dịu dàng cười. Liêu Kinh Vũ, rất cảm ơn anh vì hôm đó trên máy bay và lúc máy bay hạ cánh đã hai lần giúp đỡ tôi, đồng thời cũng cảm ơn lãnh đạo thị ủy Đông Giang đã bớt chút thời gian đi với tôi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Tôn cô lương, cô quá khách sáo rồi, tôi chỉ làm việc mà tôi cảm thấy nên làm thôi mà. Tuy rằng trước mắt là một Tôn Khởi Mộng vô cùng xinh đẹp, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ mà nói thì vẻ đẹp của cô chỉ có thể coi là đẹp mắt mà thôi. Hắn tuy là một người phóng khoáng, nhưng đối với vẻ đẹp mà nói thì vẻ đẹp của Tôn Khởi Mộng hôm nay hắn không thích lắm. Ngược lại vẻ đẹp của Tân Dự Tiệp và Tào Thục Tuệ lại khiến hắn rung động.

khiến lần này bản thân mình phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Cho nên Trần Chính Hoành lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chánh Văn phòng Công an Đông Giang. Sai gã lập tức phái người đến quán cà phê ở khách sạn Tân Nguyên, đồng thời phong tỏa hiện trường trên mái tòa nhà đối diện, tiến hành thăm dò, đồng thời lập tức phối hợp bệnh viện điều những y bác sĩ giỏi nhất đến khách sạn Tân Nguyên. Sau khi cúp điện thoại, ông ta lại lập tức gọi cho Tô Ngọc Long kể sự tình Lưu Kinh Vũ gặp nạn. Sau khi Tô Ngọc Long biết được chuyện này, trong lòng liền run lên. Tô Ngọc Long cũng là một người hiểu chuyện, tuy rằng y bây giờ đối với Lưu Kinh Vũ cực kỳ không vừa mắt, nhưng cũng rất rõ ràng một khi việc Lưu Kinh Vũ bị ám sát lộ ra ngoài, thị xã Đông Giang nhất định sẽ bị lãnh đạo cấp trên trách vấn nghiêm trọng. Y là bí thư thị ủy cũng là phải chịu trách nhiệm đấy. Dù sao Lưu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang, hắn ở Đông Giang bị người dùng súng ngắm ám sát là sự kiện có tính chất khủng bố ác liệt. Cho nên Tôn Ngọc Long lập tức không nói hai lời, đón xe liền chạy tới khách sạn Tân Nguyên. Trần Chính Hoành cũng đã đón xe chạy tới khách sạn Tân Nguyên tiến hành chỉ huy hiện trường. Giờ phút này, nhân viên phía khách sạn Tân Nguyên cũng đã hiểu được cơ bản sự tình vừa xảy ra. Khi bọn họ biết được người bị thương là Lưu Kinh Vũ, tổng giám đốc khách sạn lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu trong quần, vừa nhanh chóng báo cáo lên cấp trên, vừa phái bảo vệ đến hiện trường nhằm bảo vệ trật tự ở hiện trường. Ngay sau khi Lưu Kinh Vũ gặp chuyện không đến 5 phút, mẹ hắn, Lưu Mỹ Yên và cha hắn Lưu Phi đã biết được tin tức. Lưu Phi hung hăng đập bàn, tức giận nói: "Là kẻ nào, rốt cục là kẻ nào dám cả gan ám sát con trai tôi? Thật con Lưu Phi này là đất sét rồi. Lưu Phi tôi không phát uy, các người tưởng tôi là mèo ốm ư? Tôi muốn xem rốt cục là kẻ nào to gan đến vậy. Nếu điều tôi điều tra ra là ai thì đừng trách tôi không khách khí." Ngay khi Lưu Phi tức giận, lúc này người của gia tộc Lưu Thị, Tạ Thị cũng đã biết tin Lưu Kinh Vũ bị ám sát. Ngay cả Tào Tấn Dương cũng biết được tin này. Trong khoảng thời gian ngắn, mới đại gia tộc mở cuộc họp suốt đêm, không khí khẩn trương lan ra toàn thành phố Bắc Kinh. Lưu Phi giận dữ, phong vân biến sắc. Lưu Thị ra tay, ai dám tranh phong? Đối với quan hệ giữa Lưu Kinh Vũ và Lưu Phi, người bình thường là không có khả năng biết đến. Nhưng đối với Tào Tân Dương và một số đại gia tộc ở thành phố Bắc Kinh mà nói, thân phận này lại không là bí mật. Chuyện Lưu Kinh Vũ bị ám sát tuy đang xảy ra ở tỉnh Bạch Vân cách Bắc Kinh khá xa, nhưng đối với đại gia tộc nơi này mà nói, muốn biết tin tức này lại không hề tốn sức. Dù sao đến trình độ này rồi, ở thành phố nào bọn họ cũng có tai mắt. Mà tin tức Lưu Kinh Vũ bị ám sát có tính chất nghiêm trọng, phía Đông Giang căn bản không dám có điều giấu giếm. Đầu tiên lập tức báo cáo lên trên thành phố Liêu Nguyên, phía Liêu Nguyên lập tức báo cáo lên tỉnh Bạch Vân. Tỉnh ủy, ủy viên thường vụ đều biết tin này, vì thế mấy đại gia tộc ở Bắc Kinh cũng tự khắc nhận được tin tức. Tại Lưu gia, Lưu Phi đã bỏ hết những việc đang làm, cầm lấy điện thoại trên bàn trực tiếp bấm máy điện thoại của cố vấn cao cấp Gia Cát Phong. "Cát Phong, Lưu Kinh Vũ bị người ám sát ở Đông Giang, cậu phụ trách điều tra rõ ràng chuyện này. Sau khi điều tra đó, tạm thời không cần hành động, cứ báo cáo cho tổ chức đã." Sau khi nghe điện thoại của Lưu Phi, Gia Cát Phong sắc mặt tái mét. "Vâng, sếp, tôi hiểu rồi. Xem ra có kẻ càng ngày càng quá mức, cũng dám xuống tay vì Lưu Kinh Vũ. Bọn chúng quả thực là không biết phép tắc. Nếu thực sự là bọn chúng làm thì lần này chúng ta không thể nhịn được nữa." Nghe Gia Cát Phong nói vậy, trong ánh mắt của Lưu Phi hiện lên tia sắc lạnh, trên người nháy mắt tỏa ra sát khí mãnh liệt. Tuy rằng loại khí thế này có lẽ đã được Lưu Phi che giấu, đã ở vào vị trí của Lưu Phi, việc bình thường rất có làm ông ta tức giận. Nhưng nếu thực sự tức giận, đồng thủ sẽ tuyệt đối không đơn giản qua loa. Tuy nhiên Lưu Phi dù sao vẫn là Lưu Phi, giận dữ là như thế nhưng vẫn giữ được phong thái bình tĩnh. "Tôi đoán đám người đó không dám động đến Lưu Kinh Vũ. Tính cách của tôi bọn chúng đặt đó, giới hạn của tôi bọn chúng cũng rõ. Nhưng nếu chuyện này có do bọn chúng làm hoặc ít nhiều có dính líu đến bọn chúng thì tôi quyết không bỏ qua." Gia Cát Phong gật đầu. "Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức đi Đông Giang tập hợp người điều tra ngay." Lưu Phi vừa cúp máy thì gã mập Lưu Ung gọi đến. "Lão đại, tôi nghe nói Lưu Kinh Vũ bị người dùng súng đả thương, thật là buồn cười. Tôi đã ra lệnh cho bộ thiết lập một đội chuyên gia hình sự điều tra ngay trong đêm đến tỉnh Bạch Vân. Ngày mai tự tôi sẽ lái xe qua đó giám sát. Lão đại, việc này có lẽ không phải do người ở bên đó làm đâu." Lưu Phi trầm giọng. "Bây giờ vẫn không thể kết luận, vẫn là lấy kết quả điều tra làm chuẩn. Nhưng bất kể là ai đều phải để bọn chúng phải trả giá thê thảm." Lưu Ung gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Lúc Lưu Ung gọi điện thoại cho Lưu Phi, con trai ông ta Lưu Hằng, biệt hiệu Lưu Tiểu Bàn, ở ngay bên cạnh. Lúc Lưu Ung nhận được điện thoại báo cáo Lưu Kinh Vũ bị thương, gã đang ở trong toilet rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Gã đi ra vừa lúc cha gã và Lưu Phi nói chuyện điện thoại. Nghe thấy Lưu Kinh Vũ bị thương, liền lập tức buông bát cơm vừa cầm lên, cầm chìa khóa xe chạy như bay ra ngoài cửa. Lưu Ung la lớn: "Thằng nhóc kia, ăn cơm trước đi." Lưu Hằng vừa chạy vừa nói: "Ăn cái gì mà ăn, đại ca đang bị thương, con làm sao có tâm trạng ăn cơm, con lập tức đến Đông Giang." Lúc này, mẹ Lưu Hằng vừa bưng một tô lớn sườn lợn, kho tàu, món Lưu Hằng thích ăn nhất ra. Nhìn thấy Lưu Hằng không ăn cơm mà chạy ra ngoài thì lớn tiếng quát, nhưng lúc này Lưu Hằng đã biến mất dạng. Lưu Ung khoát tay áo: "Để nó đi đi, thằng nhóc này và Kinh Vũ từ nhỏ lớn lên cùng nhau rồi, tình cảm còn sâu sắc hơn tôi với lão đại." Tại Liêu gia, Liêu Mỹ Yên rất lo lắng, đích thân mở cuộc họp khẩn cấp gồm tất cả các trụ cột của Liêu thị tại sơn trang nhà họ Liêu. Những người tham gia cuộc họp khẩn này ở gia tộc Liêu thị đều thuộc loại cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử. Trong khoảng thời gian ngắn, gia tộc Liêu thị vì Liêu Kinh Vũ bị thương bắt đầu chậm rãi khởi động. Tuy rằng gia tộc Liêu thị hành động bí mật, nhưng nhiều người có thể cảm nhận những động thái rất nhỏ của họ. Gia tộc Tạ thị, cha của Tạ Phụ Hân, hiện giờ là tộc trưởng. Con trai lão và Liêu Kinh Vũ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Lão rất quý Liêu Kinh Vũ, khi biết hắn gặp chuyện thì rất tức giận, lập tức mở cuộc họp với đầy đủ con cháu nhà họ Tạ. Lão Tạ yêu cầu người của Tạ thị hết lòng giúp đỡ Liêu thị tìm ra hung thủ. Khu biệt thự ngoại ô phía tây Bắc Kinh, ông nội của Liêu Kinh Vũ là Lưu Phong Vũ và bà nội Mai Nguyệt Tiền vốn dĩ đang đi tản bộ. Sau khi nghe tin cháu trai mình yêu thương nhất gặp chuyện thì lựa giận ngút trời nhất là Mai Nguyệt Thiền. Liêu Kinh Vũ như là khúc ruột của bà. Bà chăm sóc Liêu Kinh Vũ từ nhỏ, tình cảm giữa hai bà cháu rất sâu sắc. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ rất biết điều, mỗi lần trở về đều qua thăm bà mình. Mai Nguyệt Thiền biết hắn gặp chuyện thì trong lòng rất lo lắng. Mai Nguyệt Thiền quan hệ rất rộng, người bình thường không thể bì được. Ngay cả quan hệ của chồng bà Lưu Phong Vũ cũng không thể bằng bà. Đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, bà Nguyệt Thiền có sức ảnh hưởng lớn, ngoại trừ tập đoàn Tân Nguyên, gia tộc Liêu thị và một vài gia tộc lâu đời khác không người nào hơn. Mai Nguyệt Thiền nổi giận rồi. Bà Mai vốn đã sớm rút khỏi giới tài chính gần 5-6 năm nay, không còn chuyên tâm quản lý khối tài sản dưới tay của mình nữa, nay cũng nổi giận lên rồi. Thành phố Bắc Kinh, Tào Thục Tuệ đang ở phòng tập yoga, điện thoại bỗng đổ chuông. Sau khi nghe nói Liêu Kinh Vũ bị bắn trọng thương thì lông mày dựng lên, mắt trợn trừng. Thay vì đi tắm như thông thường, sau khi tập xong, cô lau qua người, thay áo rồi vào ra khỏi phòng tập, lên xe phóng như bay tới thị xã Đông Giang. Thành phố Thương Sơn, tỉnh Bạch Vân, Tần Duệ Tiệp vốn là đang tiếp đoàn khách nước ngoài. Sau khi cô nghe tin Liêu Kinh Vũ bị thương, cũng thành thật xin lỗi đoàn khách, tỏ ra có việc gấp cần đi ngay. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của đoàn khách, đứng bội dậy, quay người chạy ra ngoài, để sau lưng đám khách tây mặt mũi lơ ngơ nhìn nhau không hiểu. Trên đường lái xe tới thị xã Đông Giang, Tần Duy Tiệp mới gọi điện cho đồng nghiệp giúp giải quyết hậu trường, sắp xếp cho đoàn khách nước ngoài. Vào lúc này đây, từ thành phố Bắc Kinh cho tới tỉnh Bạch Vân, từ giới chính trị cho tới giới kinh doanh, từ giới tài chính đến nhiều các lĩnh vực khác, một cuộc tìm kiếm đầm đổ đang tiến hành như một khối tuyết lăn, bắt đầu từ những viên tuyết nhỏ lăn lớn dần thành núi băng khổng lồ. Mà những người tham gia hành động lần này đều có một thỏa thuận ngầm vô cùng thống nhất. Bọn họ không bao giờ nói ra mục tiêu thực sự của hành động lần này, càng không bao giờ tiết lộ mục đích của bọn họ là vì Liêu Kinh Vũ. Mọi hành động được triển khai theo cách âm thầm không thể âm thầm hơn. Mục tiêu chung là không để cho hành động lần này làm lộ thân phận của Liêu Kinh Vũ ở thị xã Đông Giang. Mà giờ phút này, ở thị xã Đông Giang, tại hiện trường khách sạn Tân Nguyên, nơi Liêu Kinh Vũ bị bắn, kẻ bị bắn Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng sau khi mình bị thương, Đông Tây Nam Bắc lại xảy ra nhiều sự kiện biến đổi đến vậy. Bởi vì lúc này hắn đâu đành bận tâm chuyện đó, vì máu tươi vẫn không ngừng ngấm ra ngoài vết thương, sự đau đớn cũng không giây phút nào thôi hành hạ tâm trí hắn. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ đã sớm quen với sự đau đớn. Hắn nằm yên lặng, miệng vẫn cười nhè nhẹ. Bên cạnh hắn, Tôn Khởi Mộng nửa quỳ nửa ngồi giúp Liêu Kinh Vũ ấn nhiều chỗ trên vai để giúp cầm máu, đồng thời không ngớt xin lỗi Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ cười: "Tôn Khởi Mộng, cô không cần phải xin lỗi tôi, vì mục tiêu của tay bắn tỉa là tôi. Nếu lúc đó tôi mà né tránh để cô bị thương thì cái ghế tôi đang ngồi cũng không xứng chút nào." Tôn Khởi Mộng tuy không tán đồng với quan điểm của Liêu Kinh Vũ, nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ âm thầm nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, giúp Liêu Kinh Vũ thoải mái hơn, bớt đau hơn. Trong lúc sơ cứu cho Liêu Kinh Vũ, mọi nỗ lực của người y tá đặc biệt đều được bộc lộ ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút qua đi, suốt 10 phút xe cứu thương vẫn chưa tới hiện trường. Lúc đó sắc mặt của Liêu Kinh Vũ đã âm trầm xuống, Tôn Khởi Mộng cũng bắt đầu sốt ruột. Cô gọi thẳng đến bệnh viện nhân dân số 1 nơi mình làm việc. Được biết bệnh viện sớm đã điều xe cấp cứu đi rồi, nhưng các con đường chính tới khách sạn Tân Nguyên lại bị tắc. Hình như đường nào cũng có tai nạn giao thông hay xe trọng tải mắc kẹt ở các nút giao thông trung tâm. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong lập tức nghĩ đến khả năng là do phía sát thủ cố ý sắp đặt, mục đích là để kéo dài thời gian. Một mặt có lợi cho bọn chúng tẩu thoát, một mặt lại có lợi cho vết thương của hắn một nặng thêm, thậm chí là tử vong. Khoảng gần 20 phút sau, trưởng phòng công an thị xã Đông Giang Trần Chính Hoành và bí thư thị ủy Tô Ngọc Long lần lượt xuất hiện tại hiện trường. Theo sau họ là xe cứu thương của các y bác sĩ. Tuy nhiên, khi Tô Ngọc Long nhìn thấy người con gái bên cạnh Liêu Kinh Vũ là con gái mình thì bỗng nhiên ngây người. Nhất là khi Tô Ngọc Long nhìn thấy con gái hôm nay ăn vận trang điểm thì lại càng bực tức. Tức tiêu suýt nữa thì méo cả miệng. Tuy bình thường y đã tập trung vào công việc, ít quan tâm đến con gái, song tính cách con gái mình thế nào y rất hiểu. Bình thường con gái y không bao giờ ăn mặc trang điểm lộng lẫy như hôm nay, cũng chưa từng nghe thấy con gái mình có bạn trai bao giờ. Nhưng hôm nay con gái mình nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Liêu Kinh Vũ, nhìn ánh mắt say sưa và chú tâm của con gái dành cho Liêu Kinh Vũ, nhất là khi nó đặt tay lên người Liêu Kinh Vũ giúp xoa xoa bóp bóp, tôi Ngọc Long như muốn nổ cả mắt lên. Nói đùa, con gái mình trước mặt cái tên Liêu Kinh Vũ lại làm cái việc hạ đẳng như thế, lại còn nửa ngồi nửa quỳ, lại còn để cho những người của đảng ủy trông thấy nữa thì để cho người ta cười bể răng hàm mất thôi. Không khéo còn khiến người khác hiểu lầm là mình sợ Liêu Kinh Vũ, hơn nữa nó lại còn ăn mặc yểu điệu như thế kia, càng dễ cho người ta hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Tôn Ngọc Long sải bước nhanh về hướng Liêu Kinh Vũ và Tôn Khởi Mộng. Mà lúc này theo sau Tôn Ngọc Long còn có Trần Chính Hoành cũng đã nhìn thấy Tôn Khởi Mộng đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa khi nhìn thấy Tôn Khởi Mộng hôm nay ăn vận trang điểm thì thiếu chút nữa rơi cả hai tròng mắt ra ngoài. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Làm sao mà con gái của Tôn Ngọc Long với Liêu Kinh Vũ lại ở một chỗ với nhau? Tôn Ngọc Long đi đến bên Liêu Kinh Vũ và Tôn Khởi Mộng, tiến lên trước một tay túm lấy vai Tôn Khởi Mộng kéo giật lên, đẩy về phía sau suýt nữa thì ngã. Tôn Khởi Mộng sau khi đứng vững nhất thời tức giận, có thần kinh không, kéo tôi làm gì? Nhưng khi nhìn thấy người kéo mình chính là cha mình Tôn Ngọc Long thì lông mày cô trao lại. Tôn Ngọc Long vô cùng bực tức, trừng trừng nhìn con gái, nói với giọng đầy tức giận, đủ chút nữa tính sổ với con sau. Nói rồi Tôn Ngọc Long đến bên Liêu Kinh Vũ cười cười, đồng chí Liêu Kinh Vũ, bây giờ anh thấy trong người thế nào, không bị thương nghiêm trọng chứ? Anh yên tâm đi, tôi đem hết cả đoàn y bác sĩ lập tức sẽ đưa anh đi cấp cứu đến bệnh viện. Anh yên tâm, thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã sẽ nỗ lực hết mình đảm bảo an toàn cho anh. Liêu Kinh Vũ nhăn mặt, bí thư Tôn, ông có thể để bác sĩ mau mau tới không, tôi đang bị thương mà. Tôn Ngọc Long lúc này mới thấy mình thể hiện hơi quá, vội vàng tránh ra một bên nói với các bác sĩ, nhanh lên, mau nhanh chóng sơ cứu vết thương cho đồng chí Liêu Kinh Vũ rồi lập tức đưa tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng chạy tới lấy đao cồn chuyên dụng bông băng xử lý qua vết thương cho Liêu Kinh Vũ, rồi nhấc Liêu Kinh Vũ lên cáng chuẩn bị rời đi. Lúc này thấy Liêu Kinh Vũ sắp rời đi, Tôn Khởi Mộng lập tức muốn đi theo, tuy nhiên cô bị Tôn Ngọc Long lôi lại. Khởi Mộng, con đi đâu? Tôn Khởi Mộng lạnh lùng nhìn Tôn Ngọc Long, con đi đến bệnh viện với Liêu Kinh Vũ. Tôn Ngọc Long giận dữ, đi bệnh viện? Con có quan hệ gì với Liêu Kinh Vũ, đi theo làm gì? Liêu Kinh Vũ là bạn con đến bệnh viện với bạn con thì quan hệ gì tới cha? Nói rồi bật dậy lại định đi nhưng lại bị Tôn Ngọc Long kéo lại. Khởi Mộng, con đứng lại cho cha. Lần này Tôn Ngọc Long thực sự có chút tức giận. Khi lôi Tôn Khởi Mộng, cô hơi quá tay khiến cô ngã nhào xuống đất. Cú ngã này đã chọc ngòi cơn giận dữ của Tôn Khởi Mộng. Cô đứng phát dậy nói với Tôn Ngọc Long bằng ánh mắt vô cùng xa lạ, Tôn Ngọc Long, ông đừng nghĩ là cha tôi là có thể can thiệp quá đáng. Tôi cho ông hay, tôi đã quá cái tuổi 18 có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình rồi. Chuyện của tôi không cần ông can thiệp nữa. Tôi cũng không phải là đám thuộc hạ trong quan trường kia của ông.

thì vẫn là con gái mình, thì nào cũng phải nghe lời mình chi phối, làm sao phản lại máu thịt của mình được. Tuy nhiên, giữa Liêu Kinh Vũ và Tôn Khởi Mộng quen nhau khi nào, làm sao mà quen? Chúng nó hôm nay đến đây làm gì? Liêu Kinh Vũ bị thương có nằm trong kế hoạch tinh vi của hắn hay không, hay là một bước chuẩn bị để lấy lòng Khởi Mộng? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tôn Ngọc Long, y lập tức gọi trưởng phòng công an thị xã Trần Chính Hoành. Lão Trần, anh mau chóng điều tra xem Liêu Kinh Vũ và con gái tôi quen nhau từ bao giờ và bao lâu rồi. Trần Chính Hoành sau khi nghe xong liền vội vàng gật đầu. Được được, bí thư Tôn, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra sớm đã. Theo đoàn người đi ra bệnh viện, Tôn Ngọc Long thấy con gái mình theo cáng của Liêu Kinh Vũ lên xe cứu thương. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Liêu Kinh Vũ thầm nghĩ. Liêu Kinh Vũ, cho dù lần này mày có dùng thủ đoạn gì thì cũng không thể cho mày đắc ý. Tao cả đời bắt chim mưng, há lại để con chim nhỏ như mày mổ vào mắt sao? Xe cứu thương vừa đến bệnh viện nhân dân số 1, Liêu Kinh Vũ lập tức được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Thời gian từng giây từng phút qua đi, suốt một tiếng rưỡi trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng như cũ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tôn Khởi Mộng đứng không nhúc nhích bên cửa phòng âm thầm chờ đợi. Cho đến giờ phút này, Tôn Khởi Mộng mới cảm nhận được nhân cách vĩ đại của Liêu Kinh Vũ trong giây phút hắn đỡ đạn cho mình. Cô tìm thấy ở con người Liêu Kinh Vũ sự quan tâm và lo lắng. Cô tìm thấy cảm giác an toàn mà cha mẹ không thể nào đem lại được. Nếu như trước đây cô nghĩ Liêu Kinh Vũ là một con người cao ngạo, không chịu thua bao giờ, khiến cô muốn chinh phục. Nhưng hiện tại, cô bỗng cảm thấy Liêu Kinh Vũ đáng là người mà cô trân trọng, giữ gìn và chờ đợi. Là một người đàn ông đáng để cho cô yêu thương, chăm sóc cả đời này. Bởi vì người đàn ông này sẽ tuyệt đối không bao giờ để người phụ nữ bị thương. Lúc này, một chiếc xe phóng vụt đến và phanh gấp trong bãi xe của bệnh viện. Một cô gái xinh đẹp, tóc rối bù, hơi thở gấp gáp, vội vã đến chìa khóa cũng không kịp rút, lao ra khỏi xe, chạy thẳng về phía phòng phẫu thuật của bệnh viện. Người đẹp chạy tới là Tần Duy Tiệp. Tần Duy Tiệp như điên để hỏi tìm phòng phẫu thuật cấp cứu của Liêu Kinh Vũ. Khi dừng lại, Tần Duy Tiệp đã sớm mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển. Lấy lại một hơi, Tần Duy Tiệp nhìn về phía Tôn Khởi Mộng đang ngẩn người ra. Cô gái, cho hỏi một chút, đây có phải là phòng phẫu thuật cho Liêu Kinh Vũ không? Đúng, chính là ở đây. Cô là... Tôi là bạn của Liêu Kinh Vũ. Lúc này, người đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật không chỉ có Tôn Khởi Mộng mà còn có cả đám người Long Tường, Trịnh Bắc Phương, Diêu Kiếm Phong, Diệp Kiến Quân. Gần như toàn bộ những người có quan hệ mật thiết với Liêu Kinh Vũ ở thị xã Đông Giang đều có mặt ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Tôn Khởi Mộng không biết Tần Duy Tiệp nhưng Long Tường lại tương đối rõ. Anh ta biết Liêu Kinh Vũ có quan hệ rất tốt với người đẹp Tần Duy Tiệp, chính là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao này. Vội đi lên trước hỏi chuyện. Chủ nhiệm Tần, cô đến rồi. Sếp đang mổ trong này, đã gần 2 tiếng trôi qua rồi. Tần Duy Tiệp nhìn thấy Long Tường thì sắc mặt ôn hòa hơn, ngay lập tức hạ giọng hỏi chuyện quá trình Liêu Kinh Vũ bị thương như thế nào. Long Tường là thư ký của Liêu Kinh Vũ, cho nên mọi hành tung của Liêu Kinh Vũ rõ như lòng bàn tay. Liên kể một mạch chuyện Liêu Kinh Vũ bị bắn trọng thương trong buổi hẹn gặp Tôn Khởi Mộng ở quán cà phê trong khách sạn Tân Nguyên. Tần Duy Tiệp vừa nghe Long Tường kể lại chuyện, một bên mày vừa nhíu lại, mắt nhìn về hướng Tôn Khởi Mộng. Đúng lúc đó, Tôn Khởi Mộng cũng quay lại nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi. Ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau trong không trung, nhìn nhau khẽ gật đầu rồi quay đi, trong lòng họ đều đang dậy sóng. Vừa lúc đó, đột nhiên có tiếng gầm rú của máy bay trực thăng ở trên không vang lên. Trên không trung, hai chiếc máy bay trực thăng một trước một sau ở trên không bệnh viện chậm rãi hướng về khoảng đất trống của bệnh viện đáp xuống. Cánh quạt xoay khiến đất bụi tung bay, cây cối hai bên đường nghiêng ngả. Khi trực thăng hạ cánh, trên chiếc trực thăng thứ nhất, Tào Thục Tuệ, Hàn Hưng Di, Liêu Mỹ Yên, Mai Nguyệt Thiền, Tiết Linh Vân, Tạ Vũ Hân, Lý Tiểu Lộ lần lượt nhảy xuống. Trên chiếc trực thăng thứ hai nhảy xuống một đội vệ sĩ, mỗi người đều đeo một chiếc tai nghe. Sau khi xuống trực thăng, đội này tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh đám người Mai Nguyệt Thiền. Sau đó, đám vệ sĩ mới cho hai người lên trước mở đường, đi thẳng tới trước cửa phòng phẫu thuật nơi Liêu Kinh Vũ nằm. Tào Thục Tuệ là một người vô cùng lanh lợi. Cô và Hàn Hưng Di đều tỏ vẻ nhu thuận đứng cạnh Mai Nguyệt Thiền, làm nên dáng vẻ ngoan ngoãn. Nhất là khi nhảy xuống trực thăng, Tào Thục Tuệ lại là người nhảy xuống đầu tiên. Cô lần lượt giúp Mai Nguyệt Thiền, Liêu Mỹ Yên, Tiết Linh Vân nhảy xuống trực thăng. Hành động này của cô giành được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Tuy không ai nói ra miệng, nhưng ánh mắt lại biểu lộ tất cả. Cho dù mọi người đều rõ thân phận của Tào Thục Tuệ, cô có thể trước mặt mọi người khiêm nhường đến vậy, tôn trọng trưởng bối là điều mà mọi người đều công nhận. Khi mọi người vào đến cửa phòng phẫu thuật, hành lang phía ngoài trở lên tương đối chật chội, nhất là khi đám người Mai Nguyệt Tiền đi tới, tạo nên một khí thế mạnh mẽ, đặc biệt khiến cho đám người có quan hệ mật thiết với Liêu Kinh Vũ như Long Tường, Trịnh Bắc Phương cảm thấy chấn động. Tuy là đám vệ sĩ đã rời đi sau khi xác nhận khu vực hành lang đã hoàn toàn an toàn, nhưng họ khó mà quên được cái khí thế hùng hậu khi một đoàn người vừa đi qua để lại. Hơn nữa ánh mắt sắc nhọn của họ khiến mọi người bất giác có cảm giác không dám nhúc nhích. Khi Mai Nguyệt Thiền và đám phụ nữ đến cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt Tần Duệ Tiệp lại dồn vào mặt Tào Thục Tuệ. Cho dù cô không quen biết bọn họ, nhưng cô lại là một người thông minh. Cô tin rằng bọn họ lần này đến tập thể có thể là người thân của Liêu Kinh Vũ, mà Tào Thục Tuệ lại có thể đến cùng với bọn họ, cho thấy quan hệ của Tào Thục Tuệ với những người phụ nữ của hai nhà Lưu gia với Liêu gia là vô cùng mật thiết. Vì điểm này thì cô ở thế yếu. Nghĩ đến đây, cô bèn tiến lên phía trước, đầu tiên là gật đầu mỉm cười với Tào Thục Tuệ, sau đó là hướng về phía Mai Nguyệt Thiền. Bà, cháu chào bà. Kinh Vũ đang bổ trong phòng phẫu thuật này, thời gian đợi được 1 tiếng 35 phút, cháu cũng sắp đau rồi, mọi người không cần lo lắng. Kinh Vũ chỉ bị thương ở vai thôi, không ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Mọi người đứng đợi một chút, để cháu đi rót nước ấm cho mọi người uống. Sau đó cô nhanh trí kéo cả Tôn Khởi Mộng theo, quay lại với ấm trà và cốc giấy trên tay, đi về phía đám người Mai Nguyệt Thiền, Liêu Mị Yên, đó cho mỗi người một cốc trà. Lúc này, sau khi nhìn thấy Tần Duệ Tiệp và Tôn Khởi Mộng, đám người Mai Nguyệt Thiền tất cả đều hơi sừng sốt. Đối với Tần Duệ Tiệp thì những người này hiển nhiên đều biết hôm nay việc đối nhân xử thế của Tần Duệ Tiệp cũng đã thấu tình đạt lý. Nhưng việc khiến Mai Nguyệt Thiền vừa ý nhất lại chính là hành động kéo Tôn Khởi Mộng cùng đi rót trà của Tần Duệ Tiệp. Họ đều rõ Tần Duệ Tiệp không phải là người của thị xã Đông Giang. Việc cô kéo Tôn Khởi Mộng đi rót trà là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cô không phải là người lòng dạ hẹp hòi, sẵn sàng để Tôn Khởi Mộng tham gia vào việc rót trà để đưa cô vào sự chú ý của mọi người. Thứ hai, cũng chứng minh sự thông minh của Tần Duệ Tiệp, bởi vì Tôn Khởi Mộng có thể là người ở đây, ít nhiều cũng quen thuộc bệnh viện. Nhìn lúc Tần Duệ Tiệp hỏi Tôn Khởi Mộng là biết ngay. Hành động này tuy không thật nổi bật, nhưng cũng đã thể hiện rõ khả năng quan sát cũng như sự bao dung của Tần Duệ Tiệp. Như vậy từ nay về sau, địa vị của Tần Duệ Tiệp ở trong lòng những người phụ nữ này sẽ ngang bằng Tào Thục Tuệ, mà mọi người cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tôn Khởi Mộng. Giờ phút này, Liêu Mị Yên thấy con trai của mình lại đã chiêu hồi được một cô gái xinh đẹp nữa thì cảm thấy vừa mừng vừa giận, nhưng cũng có phần đắc ý. Khi toàn bộ phụ nữ đều đang có suy nghĩ riêng thì Long Tường, Trịnh Bắc Vương và một số người khác lại vô cùng sửng sốt. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Liêu Kinh Vũ vào viện lại dẫn tới nhiều nữ nhân như vậy. Hơn nữa những người này không một ai có khí chất bình thường, mỗi người đều mang khí chất làm người ta phải tôn trọng, nhất là Mai Nguyệt Thiền. Rất hiển nhiên bà là người đứng đầu, tuy ăn mặc có vẻ vô cùng khiêm tốn, nhưng người sáng suốt sẽ nhìn ra, cho dù là quần áo hay trang sức, tất cả đều là vật quý khó tìm. Những người này rốt cuộc là ai, quan hệ với Liêu Kinh Vũ thế nào? Giờ phút này, đám người Long Tường, Trịnh Bắc Phương tất cả đều nghi hoặc. Nhất là Trịnh Bắc Phương, anh ta đối với lĩnh vực kinh tế vô cùng yêu thích, cho nên đối với những sự kiện thuộc ngành kinh tế đều vô cùng quen thuộc. Khi anh ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Linh Vân đã cảm giác mình gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra. Nhưng anh ta có thể khẳng định Tiết Linh Vân tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì người có thể khiến mình ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế chắc chắn đều là những vĩ nhân. Mà Long Tường lại thấy Lý Tiểu Lộ vô cùng quen thuộc, bởi vì cô vẫn luôn vô cùng nổi tiếng trong giới ca sĩ và diễn viên. Gần như hàng năm cô đều cho ra một bài hát và một bộ phim, tất cả đều luôn được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt, tuyệt đối chính là một thiên hậu trong ngành giải trí. Chẳng qua Long Tường còn chưa dám xác định chính là Lý Tiểu Lộ. Dù sao trên thế giới này người giống nhau cũng rất nhiều, hơn nữa anh ta nghĩ thế nào cũng không ra Liêu Kinh Vũ sao lại có quan hệ với thiên hậu trong giới giải trí. Vừa lúc đó, phòng giải phẫu mở ra, một bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Đám người Mai Nguyệt Thiền ngay lập tức xúm lại. Liêu Mị Yên hỏi trong giọng nói mang vài phần lo âu. Bác sĩ, tôi là mẹ của Liêu Kinh Vũ, nó bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ đương nhiên biết thân phận của Liêu Kinh Vũ, nhìn thấy mẹ hắn xuất hiện vội vàng cung kính. Chào bà không cần quá lo lắng. Sau khi giải phẫu và trị liệu, vết đạn bị găm vào đầu khớp xương đã được lấy ra, miệng vết thương cũng đã được tiến hành xử lý. Sau khoảng 3 tháng tĩnh dưỡng là có thể bình phục, không để lại di chứng. Nghe bác sĩ nói vậy, Liêu Mỹ Yên và những người khác đều thở phào một hơi cảm ơn bác sĩ.